Cô nàng siêu quậy và sát thủ online. Chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 400 chiều. Tại phòng nó, đang ngủ ngon giấc thì Đờ Ti đổ chuông liên hồi. Nó mắt nhắm, mắt mở, tay quơ quơ tìm Đờ Ti bấm nghe. Nó thì cứ nghĩ là A Trai nó nhà máy gọi dậy. Alo, đầu dây bên kia vẫn im lặng khiến nó bực mình. Nó quát vào trong Đờ Ti bằng một giọng chanh chua đầy sát khí và diễn thuyết một bài ca bất hủ. Mắt nhắm tịt, này, Lâm Minh Quân, nó gằn giọng, hắn sốc chẳng kịp ú ớ gì. Mà Lâm Minh Quân là thằng nào nhỉ? Nó tiếp tục ca khi ca thấy tín hiệu trả lời. Mày ca để yên cho đại ca ngủ ha a à. Mày biết luật quấy người khác ngủ bị phạt 1 triệu Việt Nam đồng chính phủ ban hành ca. Trời ạ, tưởng gì hóa ra tự nó đưa ra luật ấy. Mày làm tao ăn ca ngon. Ngủ ca yên hôm nay tao sẽ xử đẹp mày. Tao khoét mắt, rạch miệng, cắt lưỡi, moi tim, mổ bụng phanh thây mày ra cho Diêm Vương không dám nhận. Thiên đường không dám đón mày đi. Tao mà không dê, ết được mày. Tao không phải là Lâm Trúc Nhi, nữ vương đạo tặc nữa. Biệt danh nó tự đặt nha. Nó gần từng chữ một, ai nghe được cũng phải dùng mình đóng băng luôn. Hắn mắt trợn ngược. Khô, ông, T-H-E-T-I-N-N-O, ôi. Ca thể tin nổi, mà mình chưa nói gì mà. Đã biết ai đâu mà dám hỗn vậy chứ. Thật tội nghiệp cho thằng nào tên là Lâm Minh Quân quá. Nếu để nó bắt Đờ Si chỉ có thành nghìn mảnh. Hắn biết thương cho người xấu số ghê. Hắn càng không ngờ rằng một giọng nói mang âm thanh dễ thương mà lại phun ra được những tia nọc độc như thế. Cách chương.